Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 972, sinh mệnh bản nguyên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rầm rầm rầm liên tiếp có những tiếng nổ mạnh làm cho trời long đất lở. A, trán Dương Lỗi tràn đầy mồ hôi, hắn mở mắt nhìn tình huống trước mắt rồi thở phào một cái thật dài. Thì ra là đang nằm mơ, nhưng vì sao lại rõ ràng như vậy, người kia quá ư mạnh mẽ. Tùy tiện một kích liền đánh lui chính mình. Khủng bố, tuyệt đối khủng bố, tu vi người kia rốt cuộc đạt tới tình trạng gì, tại sao đối địch với chính mình. Mặc dù chuyện này chỉ là giấc mộng, nhưng mà khiến cho Dương Lỗi hết sức sợ hãi. Là một người tu luyện, bình thường cũng sẽ không nằm mơ. Huống chi chính mình hiện nay đã đạt tới cảnh giới huyền tiên, một cao thủ huyền tiên làm sao có thể tùy tùy tiện tiện nằm mơ. Xem ra chuyện này có hơi không tầm thường, này chẳng lẽ là điểm báo trước. Nếu như quả thật là điểm báo trước, vậy chính mình có thể thực sự sẽ có chút phiền phức. Thực lực, tất cả đều là thực lực, chỉ cần chính mình có đủ thực lực cường đại, như vậy tất cả đều không là vấn đề. Sư phụ, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Có đúng là tu luyện đã xảy ra sự cố gì? Nói, tu luyện không thể nóng lòng muốn thành công, cứ từ từ đi từng bước. Chờ khi tu vi của ngươi đã đủ rồi, ta sẽ nói cho ngươi tất cả. Lúc này Tô Nghiên đi đến nhìn Dương Lỗi, thấy trán hắn tràn đầy mồ hôi như thể đã trải qua trận đại chiến sinh tử thì không khỏi cau mày, lên tiếng trách mắng. Không phải, không phải vấn đề này. Dương Lỗi ngẩng đầu nói. Con gặp cơn ác mộng, nằm mơ. Tô Nghiên nghe vậy ánh mắt trợn lên, nhìn Dương Lỗi vặn. Ngươi không phải là đang gạt ta chứ? Đám người tu luyện, nhất là người đã tu luyện tới cảnh giới thiên tiên thì làm sao có thể nằm mơ? Sư phụ, đệ tử thật là không có lừa người. Cái này đích thật là sự thật. Con gặp một cơn ác mộng, một gia hỏa cường đại sẽ đối phó con. Ngay cả một kích của hắn mà con cũng không thể đỡ nổi. Dương Lỗi lại nói, chuyện này rất bình thường, ngươi chẳng qua là cảnh giới thiên tiên mà thôi. Thực lực quá yếu, tùy tùy tiện tiện một đại la kim tiên liền có khả năng dễ dàng giết chết ngươi. Tô Nghiên nghe vậy có hơi nhíu mày, nhưng mà ngươi lại thực sự nằm mơ, cái này có điều gì đó không đúng. Một người tu luyện cảnh giới thiên tiên mà lại nằm mơ, cái này vốn cũng không phải chuyện tầm thường. Nếu phát sinh tình huống như vậy, có vài loại khả năng. Thứ nhất chính là tâm tình ngươi không yên, sinh ra tâm ma. Điều đó không có khả năng, con không có tâm ma. Điểm này hoàn toàn có khả năng khẳng định, Dương Lỗi lắc đầu, đùa à, tâm ma cái gì, công pháp mà chính mình tu luyện đâu phải là công pháp bình thường. Đây chính là huyền nguyên chân long quyết cực kỳ dũng mãnh. Hơn nữa chính mình vẫn còn tu luyện diễn thần quyết này lúc trước chính là bản tiến hóa của băng tâm quyết, mà băng tâm quyết là chuyên môn khắc chế tâm ma. Huống hồ, coi như là cố tình thì hệ thống cũng sẽ có nhắc nhở. Cho nên, cái này khẳng định không phải tâm ma đang tác quái. Điểm này trong lòng Dương Lỗi lại biết hết sức rõ ràng. Cho nên cái này là không có khả năng, cái này cũng không nhất thiết, ngươi tu luyện mới được bao nhiêu thời gian, tu vi tăng lên đến mức như vậy. Tốc độ tu vi tăng lên, nhưng tâm tình không hề tăng lên theo kịp cho nên bắt đầu sinh ra tâm ma là điều rất bình thường. Đừng nói là ngươi, coi như là ta thì cũng sẽ có tâm ma, không ai là ngoại lệ. Chỉ có điều là một số người thì tâm ma cường đại, một số người lại hơi nhỏ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mặt khác một số người lại còn ẩn đi, không hề xuất hiện mà thôi. Nhưng vào lúc độ thiên kiếp còn có tâm ma kiếp, ngươi là người đã hai lần vượt qua thiên kiếp, chẳng lẽ ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Tô Nghiên nhìn Dương Lỗi mà hỏi, tâm ma kiếp, Dương Lỗi lắc đầu đáp, sư phụ, không nói gạt người, mặc dù con đã trải qua thiên kiếp hai lần, nhưng căn bản là không hề gặp phải tâm ma kiếp. Không có tâm ma kiếp, điều này sao có thể? Tô Nghiên không thể tin được mà nhìn Dương Lỗi, nàng vẫn còn chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy, chưa từng gặp phải thiên kiếp như vậy. Bình thường thì một kiếp sau khi thiên kiếp chính là tâm ma kiếp. Tâm ma kiếp này xuất hiện sau lôi kiếp, một khi trải qua tâm ma kiếp mới có thể đủ đón nhận những gì thiên địa ban cho, phá bỏ bích chướng để thăng bậc tiến giai đến cấp bậc cao hơn. Dương Lỗi nói, đó cũng không phải đệ tử nói bậy, mà là sự thật. Bởi vì đệ tử tu luyện loại công pháp cực kỳ đặc thù, tâm ma vô phép tới gần con. Được rồi, coi như là như vậy, không phải vấn đề tâm ma, vậy thì liền phiền toái, có thể là ác mộng. Tô Nghiên lại nói, ác mộng, không sai, ác mộng là thuộc về một loại yêu thú đặc thù có tên ảnh hình. Nó có khả năng đột nhập vào trong mộng người tu luyện, giết chết người tu luyện đang ở trong mộng để làm lớn mạnh chính mình. Tô Nghiên nói, cái gì, ác mộng, Dương Lỗi cau mày, không nghĩ tới lại còn có vật như vậy. Chẳng lẽ chính mình là bị ác mộng cuốn lấy? Để ta đến xem, Tô Nghiên vừa chỉ điểm vào chỗ mi tâm của Dương Lỗi. Không nên chống cự, Dương Lỗi làm theo lời căn dặn, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng ôn hòa trong nháy mắt tiến vào trong thức hải của chính mình. Tiếp theo chính mình liền mất đi ý thức, Không biết đã trôi qua bao lâu, Dương Lỗi mới dần dần mở mắt. Hắn phát hiện bên cạnh mình là sư phụ Tô Nghiên đang mặt mày nhăn nhó. Chẳng lẽ, chính mình thật sự là bị ác mộng yêu thú gì đó cuốn lấy, khó có thể xử lý. Sư phụ, tình huống thế nào, đệ tử có đúng là thực sự bị ác mộng thú kia cuốn lấy? Dương Lỗi hỏi, không phải là mộng yểm thú. Thú ác mộng, Tô Nghiên lắc đầu nói. Vậy, đó là xảy ra chuyện gì? Dương Lỗi hỏi, ngươi đây liền không cần hỏi. Ngươi chỉ cần biết rằng, vấn đề của ngươi hiện tại bị ta giải trừ rồi. Nhưng mà chỉ là tạm thời, ngươi cần phải cố gắng tu luyện để đạt tới cảnh giới kim tiên, như vậy liền không cần lo lắng. Ngươi cứ nói công pháp của ngươi rất đặc thù, không lo lắng tới tâm ma. Thế này thì tốt, ta sẽ cho ngươi đủ tài nguyên, để ngươi tăng lên hết mức. Trước đây sở dĩ ta không làm như vậy, đó là bởi vì lo lắng tâm tình của ngươi không đủ, sẽ đưa tới tâm ma cường đại, coi như thế là phép đối phó căn bản của ngươi. Nhưng hiện tại không có vấn đề, ngươi không lo lắng tâm ma, như vậy tất cả đều nói đúng. Tô Nghiên nói, sư phụ, kỳ thật, người cho con tài nguyên thì cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Công pháp tu luyện đặc thù của đệ tử, trong đó hàng đầu là bất tử kim thân quyết. Môn công pháp này nói vậy sư phụ cũng đã được nghe nói. Dương Lỗi nói, cách chương.